Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2017, chương 2015, tranh thủ thời gian. Này toan sảng cũng không có người nào. Hai trưởng đụng vào nhau thời điểm. Một khắc này đầu óc của ta là vù vù, trống rỗng, cũng không có cảm thấy đau đớn. Sau đó thân thể liền bay ngược ra ngoài. Trên mặt đất hoạch xuất ra một đạo hố sâu, chừng xa mười mấy mét, ta mới dừng lại, hết thảy thanh âm tại bên tai ta tất cả đều biến mất không thấy. Trong mơ hồ, ta nhìn thấy Bành Chấn Dương thân hình lần nữa phiêu hốt, hướng phía ta tiếp tục chạy tới, mắt thấy liền muốn chạy vội tới bên cạnh ta thời điểm. Một đạo kim mang lấp lóe theo đầu ta trên đỉnh chạy vội hướng về phía kia Bành Chấn Dương. Sau đó tại Bành Chấn Dương hai bên lần nữa xuất hiện Trung Nam Cửu Tử, ngăn cản Bành Chấn Dương đường đi. Mơ mơ màng màng gian, thân thể của ta bị người từ dưới đất kéo lên. Có người chụp mặt của ta hai lần. Ta mờ mịt nhìn lại, liền thấy Hòa Thượng Phá Giới mặt ở trước mặt ta lắc lư, còn giống như lớn tiếng nói cái gì. Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, một hồi lâu ta mới nghe rõ ràng. Hóa ra là Hòa Thượng Phá Giới tại ta gọi tên. Ta có chút thất thần, ánh mắt lập tức tụ tập đứng lên. Lung lay đầu, nói, ta không chết. Làm sao vậy? Tiểu Cửu, ngươi cảm giác thế nào? Hòa Thượng Phá Giới một mặt lo lắng vẻ mặt, giúp ta vuốt trên lưng bùn đất. Ta cảm giác phía sau cái mông lạnh siêu siêu. Nhìn lại, phát hiện quần vừa rồi đều mài hỏng. Trên đùi tất cả đều hoa máu đạo tử. Mà lúc này chịu đựng kia Bành Chấn Dương một trường, lúc này mới có chút phản ứng. Lập tức cảm thấy ngực bị đè nén, khí huyết cuồn cuộn. Cũng may trên người ta có đấu chuyển kiền khôn phá, giúp ta triệt tiêu Bành Chấn Dương cương mới chụp về phía ta một trường kia phần lớn lực đạo. Bằng không lúc này ta đoán chừng so kia cung trọng dương lão đạo không tốt đẹp được quá nhiều. Lão thất phu này chính là quá cường hãn, không hổ là nhất quan đạo đại hộ pháp. Hít sâu một hơi, ta phóng xuất ra một chút Trần Đoàn lão tổ tiên thiên linh khí rửa sạch một chút kinh mạch. Lập tức liền cảm giác thoải mái rất nhiều. Cũng may ta thân thể cũng không có cái gì trở ngại, giống như cũng không có chịu nội thương dáng vẻ, có thể tiếp được lão thất phu này một trường, ta cảm thấy đã rất không dễ dàng. Ta êm đẹp, một chút chuyện không có. Ta xem một chút Hòa Thượng Phá Giới nói, làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi cùng kia cung trọng dương lão đạo trưởng bình thường, một trưởng bị hắn đánh chết đâu. Vẫn là tiểu tử ngươi nghiêu bức, kháng đánh. Hòa Thượng Phá Giới nghe ta nói như vậy, lập tức vui vẻ ra mặt đứng lên. Vừa rồi hiển nhiên là lo lắng không được. Lão thất phu này rất mạnh, Trung Nam Cửu Tử khẳng định hàng không được hắn. Vừa rồi ta xâm nhập Trung Nam Cửu Tử kiếm trong trận cảm thụ một phen, cùng lão thất phu kia qua mấy chiêu, Trung Nam Cửu Tử nhiều lắm là còn có thể kiên trì gần 10 phút. Kiếm trận này liền bị phá mất. Hiện tại nên là chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch xuất thủ thời điểm. Chúng ta mấy cái cùng tiến lên, nhìn xem có thể hay không khống chế lại Bành Chấn Dương, cho Trung Nam Cửu Tử tranh thủ tiếp dẫn thiên lôi thời gian, đến lúc đó đánh chết lão thất phu này. Ta quyết định thật nhanh nói, chỉ bằng chúng ta mấy cái có thể vây khốn Bành Chấn Dương sao? Hòa Thượng Phá Giới có chút ít lo lắng hỏi. Khốn không được cũng phải mệt. Trung Nam Cửu Tử là chúng ta một đạo phòng tuyến cuối cùng, một khi bọn họ mấy vị không chịu nổi, bên ngoài những người kia tại lão thất phu này trong tay liền đường giết gà giết chó giống nhau dễ dàng. Ta trầm giọng nói, tốt a, chúng ta thử một lần. Đụng một cái, Hòa Thượng Phá Giới cắn răng nói. Nói, Hòa Thượng Phá Giới khẽ vươn tay, đem kia bị Bành Chấn Dương một kiếm đánh bay ra ngoài thật xa Tử Kim Bát cho thu hồi lại. Đi qua chào hỏi Chu Nhất Dương cùng Bạch Triển bọn họ đi. mà ta bên này thì bắt đầu thôi động đan điền khí hải trung phong ấn oán lực. Cùng Trần Đoàn lão tổ mồ bên trong thôn phệ tiên thiên linh khí. Dự định cuối cùng liều một phát, Trung Nam cửu tử dẫn lôi đại thuật uy lực vô song. Kia hạn mẫu đều có thể đánh chết, chỉ cần cho bọn họ tranh thủ thời gian, cho dù là phách không chết lão già kia, cũng có thể đem nó nặng tổn thương. Đây là trước mắt mà nói nhất là thỏa đáng một cái biện pháp. Chu Nhất Dương cũng có thể tiếp dẫn thiên lôi, chỉ là này lôi pháp cùng Trung Nam cửu tử so sánh, uy lực vẫn là kém rất nhiều, sợ là khắc chế không được Bành Trấn Dương lão già kia. Rất nhanh, Hòa Thượng Phá Giới liền cùng Chu Nhất Dương cùng Bạch Triển bọn họ câu thông hoàn tất. Đám người hướng phía ta bên này tụ họp tới, mà Bành Trấn Dương mang đến những cái kia thủ hạ thì bị còn lại Phật đạo hai mạch cao thủ cho cuốn lấy. Ta còn tưởng rằng Bành Trấn Dương mang đến tổng đà lợi hại cao thủ đến mức nào đâu. Giao thủ qua mới biết được, bọn họ cũng không có ta trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy. Mặc dù tu vi rất không tệ, nhưng là năng lực thực chiến kém một ít, cũng không có chúng ta loại này thường xuyên liếm máu trên lưỡi đao người tùy cơ ứng biến năng lực. Mạnh. Xem ra bọn họ là ở tại nhất quan đạo tổng đà thời gian quá dài, không chút gặp qua bên ngoài việc đời, tự cho là rất nghiêu so, chỉ cần không đúng bọn họ có quá nhiều e ngại tâm lý, vẫn là không khó đem bọn hắn bắt lại. Lúc này, Bành Trấn Dương mang đến những cái kia nhất quan đạo tổng đà người cũng bị đám người vây công. Chết 7-8 phần, những người còn lại cũng không nhiều. Chờ chúng ta bên này người đều tụ tập lại sau, ta từng cái nhìn lướt qua, nơi này có ta, Hòa Thượng Phá Giới, Chu Nhất Dương, Bạch Triển, Nhạc Cường, Lý Bán Tiên, Tiết Tiểu Thất thì là hộ tống Chu gia cùng Tiết gia gia quyến ẩn thân đi. Trước đó Hòa Thượng Phá Giới khẳng định đem ta ý nghĩ cùng bọn hắn nói, ta cũng liền không cần nhiều lời, lập tức nhân tiện nói: các huynh đệ, quyết định sinh tử một khắc đến rồi. Một hồi chúng ta hô nhau mà lên, đem chính mình sở trường nhất bản lĩnh giữ nhà tất cả đều thi triển đi ra. Có thể vây khốn lão thất phu kia bao lâu chính là bao lâu. Cho dù là còn lại cái cuối cùng cũng muốn chịu đựng. Chơi hắn, chơi chết hắn, đám người nhìn về phía ta, nhào nhào lòng đầy căm phẫn nói. Ngay sau đó, ta một lần nữa giơ lên trong tay kiếm hồn, miệng quát, giết. Lập tức, cái thứ nhất liền hướng phía kia Bành Trấn Dương đuổi giết mà đi. Tại phóng tới Trung Nam cửu tử kiếm trận thời điểm, ta liền la lớn, chư vị lão tiền bối mời lui ra. Chúng ta tới đối phó Bành Trấn Dương, các người tiếp dẫn thiên lôi. Nói, kia Trung Nam cửu tử kiếm trận liền buông ra một cái khe, đem chúng ta Cửu Dương Hoa Lý Bạch còn có Nhạc Cường đem thả vào kiếm trong trận. Vừa vào kiếm trận, chúng ta 6 người liền đem kia Bành Trấn Dương cho bao bọc vây quanh. Mà kia Trung Nam cửu tử kiếm trận buông lỏng, lập tức từng người nhảy ra phía sau mấy bước. Hảo tiểu tử, liền nhờ các người mấy tiểu bối, về sau trên giang hồ, chắc chắn ghi khắc một trận chiến này. Các ngươi không thể bỏ qua công lao. Bên trong một cái lão đạo giơ lên trong tay trường kiếm, lấy kiếm chỉ thiên, trường kiếm kia bên trên phù văn lưu chuyển, bắt đầu có nhỏ bé dòng điện lăn qua. Còn lại 8 vị lão đạo cũng là như thế, đem trong tay trường kiếm tất cả đều đâm về phía đỉnh đầu bầu trời. Trong lúc nhất thời phong vân làm chuyển động, tinh không vạn lý bầu trời lập tức mây đen kéo tới dày đặc. Mấy người chúng ta vừa vào trong trận, liền đem kia Bành Trấn Dương cho đoàn đoàn bao vây lên. Bành Trấn Dương trong tay cầm vậy đem hàn khí bức người. Sát khí tùy ý hàn băng lưỡi đao, lạnh lùng quét mắt mấy người chúng ta một chút, lúc này mới cười lạnh nói: tốt, mấy năm gần đây, trên giang hồ thanh danh vang dội mấy tiểu bối tất cả đều góp đủ. Các ngươi 5 lần 7 lượt tại ta thánh giáo là địch.